rơi giọt mãi trên buồn đau không cạn. Một giọt sầu sao trên choáng cơn say. Này tình ơi, ngày lại qua ngày, bóng xưa đã khuất, lòng này chưa nguôi. Chàng dây trắng vết mực đến vô tình, vì vội vàng ai nỡ vẽ lên đây. Giọt sầu cay một ngày hai ngày, chàng dây trắng vết mực chẳng hề phai. Ta vặn nước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người dù nhân thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng ngày ngày ngày, còn ai rõ trên đoan cây cho mình. Yêu là ra còn say kia là thằng, nên yêu lòng còn say có phở đâu. Thế nhân khuyên nhất tuy dài thiên sau, sao nắng nhạt trên một sầu không vơi. Dây trắng vết mực đến vô tình, vì vội vàng ai nỡ vẽ lên đây. Giọt sầu cay một ngày hai ngày, chàng dây trắng vết mực chẳng hề phai. Ta vặn nước dù kia là ngõ cụt, ta yêu người nhân thế bao ta say. Rồi mai đây tháng tháng hay...